Đêm khi nào mặt trời lên cao, và nắng tươi

đưa bước ruột đi nỗi nhớ xuôi vui nhìn nắng về rực rỡ cay nghiến cay cả môi duyên I'm not afraid to die.

mà sao anh vẫn nhớ, nhưng mà em chẳng hối tiếc. Bao nhiêu yêu dấu mối tình đầu chào em. Mưa ngày xưa đôi ta sẽ bước bên nhau trên đường về. Hai quả tim khẽ nghe tâm tiếng hát vang niềm hạnh phúc. Sao cuộc đời bao sóng gió chia được tình hai lối. Ngày này anh mất em thật rồi. Giờ em vẫn như nhau, người có hay tim anh nhẹ nào. Mỗi tình ngày anh trao em mang về nơi chốn nào. Nên khẽ đi lại luôn chào trái tim anh gầy hao. Trời đời em mãi anh phải làm sao. Ngày xưa đã yêu lòng, người mất anh cũng trong hoa mà thầm. Có lẽ rằng từ đây đời trái tim anh sẽ lạnh đó. Em đến như là thiên thần, gió mắt cho đời anh. Giờ đây sao nhớ mong anh tình ra. Anh có

giờ hình dung ấy vì chính em mà thôi. Tình này trao đến em nhưng khát khao đợi chờ buồn bã trong chiều thu buồn, hạnh phúc sẽ mãi không còn khi em đã xa. người nữa ra đi, lại một người nhắm đôi mi. Đoàn người lặng lẽ suy tư, một vài người ngoái trông xem quan tài cuối nhà thờ. Ô đời người trông qua thấy nhiều chuyện cười nói đau đớn.